Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575. Tổng tiền nợ 845 ức, lời này của ngươi cái gì ý tứ? Thái Càn Khôn cả kinh nói, Kỳ Húc Quang ngậm lấy điếu thuốc, phun sương mù nói, hạng mục này, từ chủ tịch đến chúng ta cũng không coi trọng. Cho hắn không rơi là hợp tình lý, khác xử lý một công ty. Đơn giản là hắn đối kế hoạch này thành công có 100% lòng tin. Cho nên mới đi làm, đã hắn thật có như thế lớn tự tin. Như vậy nếu là kế hoạch này thật bị hắn làm thành, những cái kia đuôi nát lâu thuận lợi lại mở phát. Tiếp xuống đâu, hắn sẽ làm thế nào? Đã kiếm được chân chính món tiền đầu tiên về sau. Lấy Trần Tấn người này dã tâm, hắn sẽ làm những thứ gì? Ngươi nghĩ tới sao? Một phen qua đi, Thái Càn Khôn có chút ngây ngẩn cả người. Hắn khó nhọc nói, tiểu tử này sẽ không phải chạy tới cùng Kim Hạc tập đoàn hợp tác. Làm chúng ta à? Hắn đối với chúng ta bố trí thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Cùng Kim Hạc tập đoàn hợp tác, Kỳ Húc Quang lắc đầu nói, người quá coi thường hắn. Ta lo lắng hơn, hắn sẽ đem Kim Hạ tập đoàn cùng chúng ta Thiên Thự tập đoàn đều dứt bỏ, mình chơi. Trần Bắc Hổ cái này lẩm bẩm nói, không thể a. Hắn có lớn như vậy năng lực sao? Đăng ký tài chính 10 ước. Kỳ Húc Quang điểm một cái công thương đơn đăng ký nói, mà lại ta điều. Cha, đây không phải qua cầu nghiệm tư tiền. Là 10 ức vàng dòng bạc trắng, tồn tại chương mục, mèo con, trước người cùng hắn tiếp xúc nhiều nhất, người biết hắn có thể từ cái gì con đường móc ra 10 ức sao? Trần Bắc Hổ hai mắt đăm đăm lắc đầu, căn bản là không có biện pháp tưởng tượng, Trần Tấn Chi với hắn, cho tới bây giờ đều là ngưỡng mộ núi cao tồn tại. Thật vất vả lần này không rơi mất Trần Tấn hạng mục. Trần Bắc Hổ cũng lấy là kế hoạch của mình có thể hung hăng hố Trần Tấn một thanh. Kết quả đây, người ta quay đầu sẽ làm 10 ức công ty, tiện thể lấy ngay cả mình ám hại cũng tại hời hợt ở giữa giải quyết. Kia thật gọi một cái lật tay thành mây trở tay thành mưa đây này. So sánh Vạn Vũ công ty xấu hổ hiện trạng, Trần Bắc Hổ hiện đang suy nghĩ càng nhiều. Là lo lắng Trần Tấn sẽ dùng thủ đoạn gì vừa đi vừa về kính hắn. Mèo con, Kỳ Húc Quang hoán một câu. A, Trần Bắc Hổ như ở trong mộng mới tỉnh. Đáp, Kỳ lão đại. Nghĩ gì thế? Kỳ Húc Quang hỏi. Trần Bắc Hổ nghĩ nghĩ. Cắn răng nói, Kỳ lão đại. Phải không chúng ta thừa dịp hiện tại? Giải trừ Trần Tấn phó tổng chức vụ A. Thuận tiện đem trên tay hắn cổ phần cũng thu hồi lại. Bằng không mà nói, ta lo lắng hắn. Không được, Kỳ Húc Quang lập tức bác bỏ nói, cái này không phải là buộc hắn. Cùng chúng ta trở mặt sao? Ai, vẫn là chờ ta cùng hắn gặp một lần rồi nói sau. Nói xong, Kỳ Húc Quang liền móc ra điện thoại di động, cho Trần Tấn đánh qua. Đầu kia Trần Tấn xem xét là điện thoại của hắn, cười cười, thầm nghĩ tuy nói không theo dõi, nhưng là giám sát cường độ nhưng một chút cũng không yếu bớt đây này. Cũng không biết Kỳ Húc Quang là hưng sư vấn tội tới, vẫn là hảo ngôn khuyên bảo. Hắn nhận đáp, Kỳ ca, ngươi tốt, tiểu Trần A tương đương, Kỳ Húc Quang cười nói, một lại rảnh rỗi sao? Chúng ta chạm mặt thôi. Kỳ ca, thật sự là không có ý tứ. Ta buổi chiều còn một đống lớn sự tình phải bận rộn đâu. Xác thực không rảnh, Trần Tấn đáp, Thái Càn Khôn cùng Trần Bắc Hổ đều nhìn Kỳ Húc Quang đâu. Chỉ gặp hắn sầm mặt lại, liền biết Trần Tấn cự tuyệt. Kỳ Húc Quang có chút khó hiểu nói, phải không? Ta đi tìm ngươi cũng được. Kỳ ca. Buổi tối đi, ban đêm trên nhà ta, chúng ta uống một ngụm. Trần Tấn đề nghị, không thể làm gì Kỳ Húc Quang chỉ có thể đáp ứng. Cúp điện thoại, sau đó yên lặng để điện thoại di động xuống, Lão Kỳ, hắn hiện tại già đỡ lớn như vậy, còn muốn ngươi đi gặp hắn. Thái Càn Khôn không vui nói. Kỳ Húc Quang khoát khoát tay, cũng không đến mức hẹn ta trên nhà hắn đâu. Bất quá nhìn đến hắn đúng là đang lộng mấy cái kia đuôi nát hạng mục. Nếu không đến mức bận rộn như vậy, Trần Tấn cúp điện thoại về sau, cũng là không thể làm gì. Cũng không phải hắn thật giá đỡ lớn như vậy, mà là tại Kỳ Húc Quang trước đó, Hoắc Nhất Bác đã gọi điện thoại tới, để hắn buổi chiều mang lên tương quan thủ tục cùng giấy chứng nhận. Con dấu, đến thị chính phủ lại đi một chuyến, mới bất quá trong thời gian thật ngắn, Hoắc Nhất Bác liền đã giúp Trần Tấn cân đối tốt ngân hàng, kiến thiết cục cùng pháp y loạn ba phương diện người. Buổi chiều liền có thể trực tiếp xử lý thủ tục. Trần Tấn nghĩ nghĩ, lại gọi lại Hoàng Hách, cười nói, Hoàng Tổng, thị chính phủ bên kia đều làm tốt rồi. Buổi chiều ngươi cùng ta cùng đi một chuyến a. Nhanh như vậy, Hoàng Hách kinh ngạc nói, hắn tại Duyên Hải các tỉnh các nơi làm nhiều như vậy nhà máy, cùng thể chế liên hệ xem như xe nhẹ đường quen. Bình thường tới nói, loại này dính đến ngân hàng mười mấy cái ước vay đại sự, làm sao cũng phải mở thường ủy hội thảo luận một chút, lại chỉ định cụ thể trải qua xử lý người. Sau đó nói không chừng còn muốn có chuyên môn công tác tiểu tổ cùng giám sát tiểu tổ. Kết quả đây, Trần Tấn buổi sáng mới chạy thị chính phủ, chuyện buổi chiều liền làm xong. Tiểu Trần, ngươi thành thật nói với ta, chuyện này bên trong còn có người nào? Hoàng Hách nhíu mày hỏi. Trần Tấn thở dài, biết chắc là không gạt được, cũng không cần thiết giấu giếm Hoàng Hách. Thế là đáp, Ngô Thanh Sơn. T. Hoàng Hách hít sâu một hơi, lập tức bật cười. Tiểu Trần a, Tiểu Trần, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu kinh hỉ cho ta? Hoàng Hách cười nói, Ngô Thanh Sơn là ai? Hắn lại biết rõ rành rành, cũng từng có mấy lần dễ hiểu gặp nhau, không tính là quen thuộc, nhưng đối phương năng lượng, Hoàng Hách thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nói như vậy, việc này là từ trên hướng xuống, Hoàng Hách phán đoán nói, vậy liền không thành vấn đề. Nhưng hắn ngay sau đó liền nhắc nhở, Tiểu Trần, Ngô Thanh Sơn người này tương đương không đơn giản, ngươi phải cẩn thận. Trần Tấn nhịn không được đắc ý nói, Hoàng Tổng, ngươi cảm thấy ta liền đơn giản sao? Thích hợp trang B là lên tích cực tác dụng. Cho nên Hoàng Hách nghe hắn kiểu nói này, thầm nghĩ cũng đúng, mình là thế nào cũng không nghĩ đến Trần Tấn vậy mà có thể cùng như thế một con đại lão hổ trên xe quan hệ, đã có Ngô Thanh Sơn ở sau lưng. Như vậy kế hoạch này thất bại khả năng liền đã đến gần vô hạn tại không. Thế là hắn yên tâm nói, được, buổi chiều ta đi chung với ngươi. Đúng, kêu lên Hoàng Miện đi. Kia là đương nhiên, Trần Tấn biết Hoàng Hách cái này là muốn cho nhi tử nhìn một chút thị trường, vui vẻ đáp ứng. Sau đó hai người liền cùng một chỗ xuống lầu tùy ý ăn chút gì. Từ Trần Tấn lái xe, đầu tiên là chạy đến Thính Đào Sách Thành cửa hàng nối liền Hoàng Miện. Vừa lên xe, Hoàng Miện liền kinh ngạc phát hiện mình ra lão đầu ngồi tại chỗ ngồi phía sau. Một mặt mộng bức nói, cha, ngươi làm sao cùng lão đại của chúng ta cùng một chỗ? Nhìn nhiều, nghe nhiều, suy nghĩ nhiều, ít nói chuyện, Trần Tấn trả lời một câu, sau đó chạy thị chính phủ liền đi. Hoàng Miện tiếp tục một mặt mộng bức, bất quá đã Trần Tấn cùng nhà mình lão đầu đều tại, cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Thế là ngồi đàng hoàng, ngay cả Trần Tấn đổi xe mới đều không lại hỏi nhiều một câu. Ngồi ở phía sau Hoàng Hách nhìn xem nhi tử, cũng là hơi xúc động, nếu không tại sao nói chi ông rén nhà hài tử sớm biết lo liệu việc nhà đâu. Trần Tấn là cái tình huống như thế nào? Hoàng Miện tin đồn cũng đề cập với hắn. Cái này từ nhỏ chỉ có một người lôi kéo muội muội, đến 20 tuổi ra mặt, cùng Thiết La Hán đồng dạng chắc nịch nhịn cò, Tuy nói Trần Tấn niên kỷ so Hoàng Miện còn nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng cả người khí chàng lại mạnh hơn mấy cấp bậc. Đây chính là chênh lệch. Hoàng Hách là không trông cậy vào Hoàng Miện có thể tới Trần Tấn trình độ này. Rốt cuộc từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt, Hoàng Hách hiện tại lại thế nào khai ngộ, cũng không cách nào trải nghiệm Trần Tấn năm đó loại kia không phải sinh vừa chết trạng thái. Chỉ cần có thể gìn giữ cái đã có, thế là tốt rồi. Liền đang trầm mặc ở giữa, xe đến thị chính phủ ngoài cửa, theo thường lệ đứng tại bên cạnh, đi bộ vào cửa. Hoắc Nhất Bác thông chi Trần Tấn không phải đến phòng làm việc của hắn, mà là đến mặt khác một gian phòng họp lớn. Đến lúc đó, Trần Tấn gõ cửa một cái, dẫn Hoàng gia phụ tử đi vào, dẫn tới mọi người bên trong nhao nhao ngẩng đầu nhìn chăm chú. Mà Hoắc Nhất Bác lại là kinh ngạc nói, Hoàng Tổng. Hoàng Hách mỉm cười gật gật đầu, cùng Hoắc Nhất Bác bắt tay nói, lần này thật sự là phiền phức Hoắc thị trưởng. Hoắc Nhất Bác cười, khổ đối Trần Tấn oán giận nói, ngươi nói sớm là cùng Hoàng Tổng hợp hòa, ta cũng không nhiều như vậy lo lắng. Hoắc thị trưởng, ngươi cũng không cho ta thời cơ nói nha. Trần Tấn có chút hủy khuất. Tốt tốt, Hoắc Nhất Bác khoát tay một cái nói, ngươi nhìn, mấy cái hạng mục phân biệt vay mấy ngân hàng chủ tịch ngân hàng. Còn có kiến thiết cục, quy hoạch cục, ở xây cục lãnh đạo, làm xong chỉ là dài cùng pháp y loạn viện trường. Tất cả đều ở nơi này. Trần Tấn có chút khom người, hướng một loại người lên tiếng chào. Phải biết, cái này trong phòng họp ngồi một nhóm người tụ tập lại năng lượng, thế nhưng là tương đương to lớn. Cũng chính vì vậy, Trần Tấn trong lòng mới đối Ngô Thanh Sơn năng lượng một lần nữa ước định. Làm sự tình, phân trần lời nói dễ dùng cùng không dùng được. Ngô Thanh Sơn một câu, tại người phía dưới trước mặt có thể xưng thánh chỉ, đồng dạng tồn tại. Có thể thấy được tại Đông Giang thành phố thâm căn cố đế, tới đi. Đều là một ít sổ nợ rối mù, thống kê cùng thanh tra đã sớm hoàn thành, tư liệu đều tại cái này, ngươi xem một chút đi. Hoắc Nhất Bác lôi kéo Trần Tấn ngồi xuống, mà tại Trần Tấn trước mặt, chất đống chính là mấy cái hạng mục tư liệu, cộng lại sợ không phải đến có mấy ngàn trang. Tốt tại để cho tiện, đã có người chỉnh lý ra một phần giản lược nói tóm tắt danh sách, liền bày ở phía trên nhất. Trần Tấn cầm lên, chăm chú nhìn. Hắn lần này cần ăn 5 cái hạng mục, chỉ có Kim Hà Vịnh là nằm ở Thính Đào khu, còn lại 4 cái đều tại Thành Đông làm sông khu, theo thứ tự là Thiên Lân Dinh Thự, Hợp Thành Đạt Thành, Vui Phúc Trung Cư, còn có Nắng Sớm Quận. Cái này 4 cái hạng mục, trong đó Thiên Lân Dinh Thự chiếm diện tích ước chừng là 15.000.000 m², tổng kiến trúc diện tích ước chừng 46.000.000 m². Ngay lúc đó mặt đất giá sau cùng là 5.800 m², tổng giá sau cùng 8.748 ức. Hạng mục này trước mắt còn thiếu chính phủ 45 ức thổ địa nhượng lại kim, cùng 94 ức ngân hàng vay. Hợp Thành Đạt Thành chiếm diện tích ước chừng là 8.000.000 m², tổng kiến trúc diện tích ước chừng 25.000.000 m². Ngay lúc đó mặt đất giá sau cùng là 5.200 m², tổng giá sau cùng 42 ức. Hạng mục này trước mắt còn thiếu chính phủ 18 ức thổ địa nhượng lại kim, cùng 57 ức ngân hàng vay. Vui Phúc Chung Cư chiếm diện tích ước chừng là 11.000.000 m², tổng kiến trúc diện tích càng 31.000.000 m². Ngay lúc đó mặt đất giá sau cùng là 5.400 m², tổng giá sau cùng 599 ức. Hạng mục này ngược lại là không có thiếu chính phủ thổ địa nhượng lại kim, mà là toàn bộ trả hết, nhưng là nó vẫn còn thiếu ngân hàng tổng cộng 123 ức vay. Cuối cùng cái này Nắng Sớm Quận là 4 cái hạng mục bên trong thể lượng lớn nhất, chiếm diện tích đạt vượt qua 36.000.000 m², chia làm 4 cái cánh đồng. tổng kiến trúc diện tích vượt qua 85 vạn mét vuông. Ngay lúc đó mặt đất giá sau cùng là 4.900 mét vuông. Tổng giá sau cùng 178 ức, mà nắng sớm quận thiếu nợ nần cũng là nhiều nhất, bao quát 12 ức thổ địa nhượng lại kim, cùng 187 ức ngân hàng vay, tổng cộng 307 ức. Cái cuối cùng thính đào khu Kim Hà Vịnh, chiếm diện tích cũng không lớn, chỉ có 5 vạn mét vuông tả hữu, tổng kiến trúc diện tích là 13 vạn mét vuông, chỉ bất quá cùng mặt khác 4 cái tòa nhà khác biệt chính là thính đào khu giá đất cùng làm sông khu là một cái trên trời một cái dưới đất, đạt đến 21.500 mét vuông, cho nên nó tổng giá sau cùng là 1.075 ức. Trước mắt còn thiếu chính phủ 5 ức thổ địa nhượng lại kim cùng 138 ức 63 đã ngân hàng vay. Tổng cộng 201 ức. Nhìn thấy cái này từng chuỗi thiên văn sổ tự, dù là Trần Tấn cũng sớm đã làm xong sung túc chuẩn bị tâm lý, vẫn bị kinh hãi đến không nhẹ. Tổng cộng 845 ức tiền nợ, tuyệt đối là có thể đem người bình thường dọa chết tươi con số. Hoắc Nhất Bác gặp Trần Tấn sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên, không khỏi thở dài, hắn là chủ quản kiến thiết, đương nhiên đối với mấy cái này đuôi nát hạng mục số liệu nhất thanh nhị sở. Kết hợp trước mắt Đông Giang thành phố giá thị trường, trải qua hắn tính toán, tương đương với phong hiểm tới nói, dù là Trần Tấn đem những hạng mục này tất cả đều thuận lợi làm trở lại, hoàn toàn bán sạch giao phó, thu hồi lợi nhuận cũng quá ít. Đây cũng là vì cái gì hắn thậm chí bắt đầu khâm phục cái này chỉ có hơn 20 tuổi người tuổi trẻ. Nguyên nhân, bởi vì Trần Tấn cách làm như vậy, mới có tư cách gọi là lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. À, cái gọi là thiên hạ là công, cũng không gì hơn cái này. Bất quá Hoắc Nhất Bác vẫn là cười. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Tấn bả vai nói, tiểu Trần, có phải hay không cảm giác áp lực như núi? Áp lực như núi? Trần Tấn cười khổ nói, Hoắc thị trưởng, bình thường núi nào có loại áp lực này? Everest còn tạm được. Hoắc Nhất Bác cười ha ha, sau đó nói, người cũng đừng quá lo lắng. Chính là bởi vì cân nhắc các người đón lấy mấy cái này hạng mục xác thực cần gánh chịu tương đường áp lực nặng nề, cho nên ta cũng cùng những này những người lãnh đạo thương lượng một chút phụ trợ phương pháp của ngươi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Nếu đọc chuyện bằng app vui lòng cập nhật bản mới nhất để ủng hộ các converter, cảm ơn nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?